Pokemon dị điểm, chương 163, tàn sát trao đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi đã thành công chọn xong các đối tượng mà Riley cho là thích để cùng hợp tác với nhau rồi thì đương nhiên sau đó cậu phải bắt đầu tìm cách để giao tiếp thuyết phục tất cả những phe phái đó về phía mình rồi bàn bạc kế hoạch, trong khi ở bên ngoài thì tất cả bọn họ vẫn phải đánh nhau để kiềm chân các bên còn lại để không ai nhận ra bất cứ điểm mấu chốt nào cả. Mà thật ra thì mấy việc này cũng khá là đơn giản thôi, bởi vì Riley đã có aura nên miễn là đám này vẫn còn nằm trong khu vực phủ aura của cậu thì tất cả vẫn sẽ được kết nối với nhau và có thể giao tiếp được thông qua mạng lưới aura do cậu duy trì. Ngoài ra thì nhờ hiệu ứng người được dòng aura chọn nên Riley cũng đã tiêm nhiễm một số suy nghĩ vào đầu của một số đối tượng trong đám này để chúng tự dưng nghĩ về chuyện đó trong vô thức, và cậu cũng có thể thông qua đó để dễ dàng thu được đầy đủ các thông tin về những người đang ở đây rồi. Nói thật thì về căn bản, chiêu này giống y hệt như thôi miên vậy, thứ mà Riley cần làm là tạo ấn tượng cho đối tượng về một người nào đó, việc tiếp theo chờ là não bộ của đối tượng tự dưng phản ứng lại một cách vô thức và tự động chảy ra những thông tin mà cậu cần thôi. Bởi vì nó quá sức tiện lợi trong mấy vụ như thế này nên chắc chiêu này Riley vẫn có thể dùng được dài dài đấy, dù sao đây cũng là một cách để khai thác khả năng đọc suy nghĩ của Aura Guardian lên cao nhất có thể. Trừ khi hiện tại Riley gặp phải đám có sức mạnh tinh thần cực cao như đám siêu năng giả hoặc một số cá thể đã trải qua huấn luyện sâu về mảng ý thức để tránh bị điều khiển tâm trí như Connor ra thì thực sự chẳng mấy ai có thể tránh được chiêu này cả. Sau khi đã kiếm được đầy đủ lượng thông tin về những người quan trọng ở đây thì Riley cũng đã bắt đầu nối dây, kết nối thẳng tất cả đường dây nói chuyện vào đầu của từng người trong danh sách thông qua mạng lưới liên kết bằng aura được duy trì và vận hành bởi cậu. Tên champion kia của Team Rocket là một trong 8 đội trưởng đội ám vệ trực thuộc Giovanni nên không lo đụng phe phái khác, vì ám vệ là lực lượng trung thành nhất mà ông ta nắm giữ trong tay nên đương nhiên là sẽ không có bất cứ phản đồ nào bên trong đó cả. Còn về bên phía đám người khôi phục thì có một tên tay trong của hai nhánh còn lại cài vào bên trong nên Riley cũng đã trực tiếp loại tên đó ra khỏi vòng để có thể trực tiếp kết nối với hai tên còn lại ngay lập tức. Alo, chào mọi người, chắc hiện tại tất cả bốn mọi người đều vẫn còn đang ngờ vực, thậm chí là không hiểu chuyện gì đang xảy ra vào lúc này, thì bản thân tôi cũng nhắc nhở luôn với các ngươi là các ngươi đang đánh nhau vào lúc này đấy. Tốt nhất là đừng nên để đám kẻ địch bên kia nhìn thấy bất cứ sơ hở nào vụ này, bởi vì nếu có lộ ra thật thì các ngươi mới là bên sẽ chết đầu tiên, còn bản thân tôi bên này thì cũng thoải mái thôi, tôi có thể chuồn khỏi đây bất cứ lúc nào mà chẳng ai hay biết gì cả. Các ngươi có thể coi tôi như là người đứng ngoài cuộc rồi nhìn vào bên trong cuộc hỗn chiến cũng được, dù sao bản thân tôi cũng không nằm trong bất cứ thế lực nào trong 5 thế lực chính trên có mặt trên hòn đảo này ngay từ đầu cả. Ngoài ra thì mọi người cũng không cần phải sợ việc tôi có thể sử dụng dạng tấn công linh hồn thông qua đường dây đã kết nối trực tiếp với mọi người như đám siêu năng giả kia, trên thực tế cái mạng lưới trò chuyện này cũng chỉ có khả năng dùng để trò chuyện qua lại mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà lý do bản thân tôi tới đây cũng như bỏ ra công sức lớn đến như thế này để kết nối với tất cả mọi người không phải là vì để ngồi bàn những chuyện vớ vẩn như này và làm tốn rất nhiều thời gian của các bên trong tình thế nguy cấp như thế này đây, thứ tôi cần hay nhắm tới là một sự hợp tác và một cuộc trao đổi. Hợp tác, tức là cả hai bên hay thậm chí là nhiều bên ngươi nói đến ở đây đều cùng nhắm tới một mục đích chung nhưng cùng nhau hợp sức lại để có thể dễ dàng đạt tới được mục đích đó thay vì cứ cố đấm ăn xôi làm một mình rồi thất bại lúc nào đó không hay. Nếu ngươi định nói theo ý này thì vậy đầu tiên ngươi phải nói ra mục đích của bản thân ngươi cái đã để củng cố thêm lòng tin của chúng ta đối với ngươi rồi chúng ta mới có thể từ đó xem xét xem liệu có tất cả chúng ta có nên hợp tác với nhau hay không. Chà, thật ra thì ta có khá nhiều thời gian trước khi 11 giờ 45 phút tới, các ngươi thì đang đánh đấm nên từng phút từng giây đều là rất quý giá, dù sao chắc hẳn các ngươi cũng đã đánh nhau hàng giờ liên tục rồi, các ngươi có đảm bảo là bản thân có thể trụ được tới lúc đó hay không? Mà bản thân tôi cũng không thể ngờ tới chuyện là lại có người đủ bình tĩnh để ngồi bàn về mấy chuyện như thế này đấy, mà thôi nếu đã muốn hợp tác thì đương nhiên cũng phải biết mục đích chung cũng như củng cố lòng tin của tất cả chúng ta thì mới có thể cùng nhau hợp tác được. Nói thẳng luôn là bản thân tôi muốn trao đổi một số dạng thông tin nhất định và quyền được phân chia đống hợp đang có trong cái di tích này đây, dù sao đây đều là những thứ mà mọi người ở đây đều đang hướng tới mà. Nếu thành công thì các ngươi có thể bớt đi 3 bên mà chỉ tăng thêm được 1 bên mà thôi. Có điều nếu như 3 bên chúng ta muốn độc chiếm được cả cái di tích này thì đương nhiên là phải cùng nhau hợp tác lại để cùng giết hết các bên còn lại cái đã rồi hãy tính sau. Vậy đối tượng mà ngươi muốn hợp tác ở đây là gồm những ai? Đúng hơn là trong căn phòng trò chuyện được liên kết trực tiếp với chúng ta này có bao nhiêu thế lực ở trong này. Nói thật thì trong tổng 5 thế lực đang đánh nhau to ở đây thì chỉ có Team Rocket và nhánh người khôi phục là đáng giá để kết giao nhất mà thôi, vì cả hai đều là dạng tổ chức sẽ không ảnh hưởng đến bản thân tôi trong tương lai sắp tới nếu như chúng ta cùng nhau bắt tay giải quyết vụ này. Team Rocket, người khôi phục sao? Hừm, không chọn liên minh tức là có độ căm ghét nhất định cũng như có khả năng kết nối tâm linh với những kẻ còn lại. Vậy với những khả năng như trên thêm việc giỏi núp như vậy chắc hẳn là nhà Ti đến từ gia tộc Aura Guardian nhỉ? Cũng chỉ có thể là gia tộc Aura Guardian mới suy nghĩ đến việc không hợp tác với liên minh mà còn muốn giết chúng, hai gia tộc kia thì quá gà yếu, không xứng đáng hợp tác. Vậy truyền ngôn là có thật không ngờ các ngươi vẫn còn có cơ hội để quật khởi lại cơ đấy, tuy rằng không muốn hợp tác với các ngươi nhưng bọn ta đương nhiên cũng sẽ nhập cuộc vào để cố gắng hoàn thành nhiệm vụ lần này. Đúng là như vậy, nếu hiện giờ mọi người đều đã biết danh tính của nhau rồi thì cùng trao đổi kế hoạch, hiện tại đã tầm 7 giờ rồi, mà đám gà trời các ngươi sau khi mất đi sức mạnh vẫn tiếp tục tồn tại được tới tận bây giờ thì sao ta lại không được cơ chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có điều chúng ta tốt nhất là nên bỏ qua các khúc mắc trong quá khứ qua một bên để cùng chung tay giải quyết những vấn đề đang tồn đọng trước mắt cái đã rồi hãy mới tính đến mấy chuyện đó sau cũng chưa muộn. Sau khi trao đổi kế hoạch xong thì đương nhiên trong cả ba bên thì Team Rocket sẽ là thế lực ra nhiều lực nhất trong tất cả vì chúng có lượng người đông nhất chỉ kém cạnh mỗi liên minh mà thôi, cũng chính vì vậy nên bên đó sẽ nuốt năm đóa hợp như đã bàn trước. Còn bên Riley ăn ba đóa do cậu chính là hạch tâm chính của kế hoạch, nếu không có mạng lưới liên kết tâm linh thì kế hoạch này coi như là đã thất bại từ ban đầu vì kế hoạch này yêu cầu sự phối hợp từ ba bên là cực kỳ cao, hai tên người khôi phục kia thì ăn hai đóa do có tác dụng cầm chân những bên còn lại. Đúng 7 giờ 30 phút Riley ra tín hiệu bằng cách bắn một mũi phang bâu về phía một tên champion thuộc một trong hai gia tộc cổ võ đang đứng ngay trước mặt cậu ở đằng kia. Tuy Riley đã bắn vào góc chết nhưng dù sao tên này cũng đã lên tận champion mảng cổ võ nên khả năng điều khiển khí của hắn ta là cực kỳ tốt, theo phản xạ thì hắn ta đã dễ dàng bắt được đầu mũi tên, nhưng phang bâu là vũ khí của anh hùng, độc của nó ngay lập tức ăn mòn nát cánh tay và lan ra khắp cơ thể hắn. Team Rocket thấy vậy thì tên đội trưởng cũng chỉ huy đám cận champion cùng nhau thả ra Pokemon và trực tiếp lao tới tập trung đánh ba tên champion còn lại, hai tên người khôi phục cũng thả đồ ra chói hết đám hỗn chiến ở trong đó, đương nhiên là đã tránh đi những tên của Team Rocket nhờ vào đã được đánh dấu từ trước. Vì bị phản công một cách quá bất ngờ nên đám liên minh vẫn chưa kịp thả ra Pokemon thì đã bị đống rễ cây này cũng như Team Rocket trực tiếp khóa lại và hoàn toàn không thể nào đụng tới những quả Pokebo đang treo trên phân thắt lưng của chúng được nữa. Lúc này thì Riley mới xuất hiện và làm thịt hết đám cận champion không liên quan bằng cặp ẩn kiếm, ngoài ra thì dựa vào áo giáp của ốc nên cậu đã có một tốc độ bộc phá khổng lồ, nó nhanh tới mức mà đám cận champion này chưa kịp phản ứng lại thì cậu đã chém rớt cái đầu của chúng luôn rồi. Chưa tới 2 giây Riley đã thành công chặt được đầu của tất cả cận champion của các phe phái còn lại, quả đúng là một tốc độ gặt đầu nhanh đến kinh khủng, nhưng vấn đề ở đây không phải là do cậu mạnh hay gì cả. Mà chủ yếu là do cặp ẩn kiếm cấp thần khí này thực sự quá chất lượng, chúng cắt xuyên mọi loại phòng vệ thì về căn bản quá mức bá đạo rồi, thêm cả khí của Riley cũng khá yếu nên đương nhiên là chẳng thể nào so được với đám này rồi. Trừ những việc trên da thì đám cận champion này cũng lại đang bị đám Team Rocket và người khôi phục khóa lai quấy rầy lấy nữa nên chúng mới mặc kệ để cho Riley tiếp cận và chặt đầu dễ dàng đến như vậy. Nếu hiện tại mà để cho Riley gặp phải một tên cận champion bình thường thôi thì cậu cũng đã phải co cẳng lên mà chạy té cả khói rồi chứ đừng nói đến chuyện chặt được đầu ai hay không. May mắn là đám Team Rocket đã bo cục lại với đám Champion nên chẳng ai bị chặt đầu cả trong cái tốc độ kinh khủng đó cả. Thực sự thì ban đầu Riley còn sợ chuyện cậu lỡ tay cắt sai vài cái đầu do đang ở trong một tốc độ quá cao nữa chứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian khống chế của nguyên liệu dây leo cứu mệnh là 2 giây, vì đang sử dụng bí thuật nên người khôi phục kéo dài lên được 5 giây, tức là bọn họ còn chưa đầy 3 giây trước khi đám champion này thoát khống và sẽ phải mất cực kỳ nhiều thời gian để hạ được chúng một cách nhanh chóng nhất có thể. Riley cũng nhanh chóng tới nơi của tên champion dẫn đội bên phía liên minh để chặt rớt cái đầu của hắn xuống, huyết khí không thể bảo vệ nổi chúng trước cái hiệu ứng thuật ám sát của bậc thầy Connor này được. Còn một giây thì Riley chặt thêm được đầu của tên champion phía hội thợ săn và vào lúc này thì thời gian cũng đã hết nhưng vẫn còn lại duy nhất một tên champion phía gia tộc, có điều hắn cũng không thể nào làm nên mùa xuân gì trong cái tình cảnh như thế này và rất dễ dàng bị ba phe liên hợp lại đánh chết ngay sau đó. Ngay lúc này, ở ngay bên ngoài thì phía team Rocket cùng hai tên người khôi phục cũng đã thả tin tức ra nên họ đã cùng đám Gao đi săn sạch đám ở bên ngoài rồi. Ngoài ra thì vì bản thân Riley đã sử dụng tận 3 lần bộc phá từ bộ giáp của ốc trong một khoảng thời gian ngắn đến không tưởng nên chân của cậu hiện tại có rơi run do bị đứt các bó cơ nhằm để giúp chân chống đỡ trọng lực của phần thân trên của cậu. Nhưng đương nhiên cũng phải nhờ vào hiệu ứng nên việc điều khiển aura của Riley đã được đẩy lên cao nhất, cậu đang cố gắng dùng mớ aura này để cố gắng hồi phục lại một số vết thương trên cơ thể. Sau khi uống tạm một bình dược phẩm hồi phục do chính tay nhà kia chế tạo thì Riley đã có thể đi lại được bình thường luôn rồi, có điều phải 10 phút sau mới có thể thực sự bình thường trở lại, còn hiện tại chủ yếu là do adrenaline tiết ra nhiều nên nó đã trợ giúp cậu rất nhiều trong việc giảm đau mà thôi. Còn về chuyện đề phòng hai bên kia chơi lật lòng thì Riley cũng đã cầm ra một thứ vũ khí mà ai cũng biết, nói đúng hơn là Team Rocket rất rõ về nó vì đây chính là một trong những món vũ khí của 12 vị lãnh tụ tối cao hay còn được biết đến là khởi nguồn của chúng, đôi trưởng ám bộ mà không biết đến thứ này thì hơi lạ đấy. Khẩu súng này mang tên pháo hiệu của 12 chòm sao, một trong 3 khẩu súng chính của một trong 12 ông trùm đầu tiên của Team Rocket hay quân cách mạng trước thời mà mẹ của Giovanni lên nắm quyền. Có thứ này trên tay tức là Riley hiện tại đang có quyền quyết định ngang với 12 ông trùm, mà vì sao đến giờ thứ này vẫn còn tác dụng là bởi vì trong số 12 vị đó thì còn tới tận 9 kẻ còn sống sau từng đó năm. Đúng hơn là trong 12 người thì 3 người đã ngỏm củ tỏi do bị giết, còn 9 người còn lại thì chưa bao giờ chết đi, chẳng qua là mất hứng thú nên giải nghệ mà thôi. Ta không biết ngươi lấy khẩu súng này ở đâu nhưng dám lấy nó ra tại vùng biển này chứng tỏ ngươi cũng rất cam đảm đấy, ngươi nên nhớ là vũ khí của ngài ấy thì vẫn là của ngài ấy mà thôi, nó là hàng độc quyền, ngươi không thể nào lấy nó ra để đe dọa chúng ta được đâu. Đính chính lại thì vì bản thân tôi biết ông ta đang ở đây nên tôi mới lấy khẩu súng này ra, ông ta cũng là một trong những đối tượng mà tôi cần phải hợp tác cho bằng được trong tương lai gần sắp tới. Được rồi, đừng làm mất hòa khí của ba phe nữa, thế ngươi muốn trao đổi thông tin gì hả Aura Guardian? Nên nhớ là đừng nên đi quá giới hạn, dù sao tộc của hai chúng ta chưa bao giờ vượt quá mối quan hệ bình đẳng đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đơn giản thôi, tôi muốn biết được tình hình chung của người khôi phục hiện tại, đúng hơn là lịch trình hội chiêu thân của thánh nhân này, à không phải nói là thánh nữ mới đúng. Còn về bên phía Team Rocket thì bản thân tôi cần ông nối máy trực tiếp với Giovanni, hắn vẫn còn nợ gia tộc chúng tôi một thứ mà tới giờ vẫn chưa trả, tuy ông hay cha của tôi không thể nào có mặt để đòi nó lại được nhưng có tôi thì đã đến lúc trả nợ rồi. Đương nhiên là tôi cũng sẽ nói cho hai bên các ngươi biết về một số bí mật của hợp mà chỉ có các vị thần mới biết được, nếu muốn thì tôi có thể bonus thêm một thông tin rất quan trọng nữa cũng chẳng sao cả. Hai phe Team Rocket và người khôi phục sau khi nghe xong yêu cầu của Riley thì cũng bắt đầu suy ngẫm một chút rồi vẫn quyết định là đóng màn chắn do liên minh dựa dẫm nhằm ép cả 4 bên cùng một lúc lại để gọi ra bên ngoài. Vì đám người khôi phục biết là chúng cùng Aura Guardian ngày xưa sẽ chẳng bao giờ có thể liên hôn được do mối quan hệ thù địch của cả hai, nhưng từ đó đến giờ cũng đã hơn 10 triệu năm rồi. Rồi chưa kể hạn chế không thể có con với nhau cũng đã bị gỡ bỏ do chúng đã mất đi năng lượng của semen chống lưng nên hiện tại việc giao phối với một chủng tộc ăn cực tạp như Aura Guardian là hoàn toàn có thể. Tuy vậy, Team Rocket vẫn là bên nhanh chóng đưa ra quyết định hơn một bậc so với bên phía đám người khôi phục, dù sao đây cũng là thời đại chuyên quyền của Giovanni. Ta không phải là mẫu người thất hứa mà ta cũng chỉ nợ gia tộc ngươi đúng một nửa lời hứa mà thôi, vì ta đã thực sự tạo ra một cóp mưu rồi, dù rằng bản thân nó không có thần chức. Đừng lươn lẹo Giovanni à, ngươi cũng biết là mưu đại nhân trở về rồi mà đúng không? Mà giao dịch của chúng ta đương nhiên cũng sẽ có lợi cho cả hai bên rồi, chứ có lợi một mình thì ta cũng chẳng thèm liên hệ với tên chắc chắn thành công rồi mới làm như ngươi đâu. Ồ thế ngươi muốn giao dịch cái gì với chúng ta nào? Công nghệ nhân bản, kế hoạch thí nghiệm tại Lake Obrick hay là thông số của con Mewtwo chết tiệt kia? Đều không phải, thứ mà ta muốn đó là mượn người để cho trận đại chiến tại Seafarm, nếu chúng ta thắng thì ngươi thấy số liệu, ngươi tùy ý, ta chỉ cần chiếc lá cũng như bản vẽ sơ đồ của hệ thống tàu điện cũng như đường ray trên đó rồi cả một trong hai người kia. Điều kiện đặt cược chưa đủ, ngươi chỉ có một nửa lời hứa mà thôi, chưa đủ để kéo cả ngọn cờ của Team Rocket lên thuyền của ngươi, hơn cả là ta muốn cả hai, dù sao họ cũng là con người nên về phía Team Rocket bọn ta, các ngươi chỉ là đám khác chủng mà thôi. Nhưng nếu ngươi tộc trưởng Riley, Nora của gia tộc Aura Guardian đồng ý thay mặt Team Rocket tham gia đại hội võ thuật thì bản thân ta có thể nghĩ lại. Sai rồi, họ chưa bao giờ là con người cả, các ngươi chưa từng cho họ quyền công dân, bản thân họ vẫn chỉ là con cháu thượng nhân không hơn không kém mà thôi. Mà có vẻ như ngươi đã cải tay trông khá tốt rồi đấy, nhưng những tên qua được lớp bảo vệ của Mưu đại nhân thì chỉ có khả năng là bị bắt vào làng thôi. Nhưng dù sao vụ này cả hai bên đều có lợi nên ta đương nhiên cũng đồng ý, nhưng phải cho ta mượn ít nhất 10 tên champion, nếu không giao kèo này sẽ bị hủy bỏ. Đồng ý, nhưng danh sách là do ta quyết định và ngươi bắt buộc phải tìm kiếm ra được lực lượng có khả năng chiến thắng trong vụ đảo Seafoam sắp tới này, cụ thể về mọi chuyện thì khi ngươi đặt chân tới được Saffron City thì chúng ta sẽ cùng nhau bàn thêm sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi bàn bạc với Giovanni xong thì bên người khôi phục cũng đưa ra kết quả sau cùng, và đó là thời điểm chính xác của hội chiêu thân cũng như vị trí diễn ra. Nó sẽ diễn ra vào tầm 5 tháng sau khi Canto League kết thúc. Nguyên nhân thì cũng dễ hiểu thôi, quá nhiều bên tạo áp lực khiến nhánh này không đỡ nổi được nữa, dù sao tư chất của thánh nữ vẫn là quá cao. Mà hiện tại thì đám gà trời này cũng đang cần tìm chỗ dựa, dù sao thì thần cũng không thể việc gì cũng trực tiếp ra mặt để giải quyết được, nhưng vì là gia luyến của thân nên mặt mũi thì vẫn phải có, cũng chính vì thế nên hội chiêu thân chỉ nhận người từ 18 tuổi trở xuống tham gia mà thôi. Riley thấy vậy cũng nhanh trí lấy tập hồ sơ của Rai Pao cùng với một số tấm ảnh mà bên phía gia tộc đã sớm chuẩn bị từ trước để nộp hồ sơ tham gia hội chiêu thân. Hai tên cận champion còn chưa hiểu gì đang diễn ra thì đã được người nhà thí sinh tới nộp hồ sơ rồi nên cũng đứng hình mất 2 giây xong bắt đầu lật hồ sơ ra xem. Sau khi xem xét xong thì cả hai tổng kết lại, nếu gia tộc Aura Guardian không nói điều thì đây chính là ứng cử viên sáng giá nhất cho thánh nữ, thậm chí có thể nói là bên phía Aura Guardian đã đẩy ra một kẻ có tiềm năng để trở thành thần để đi thành thân với thánh nữ của bọn họ. Rai Pao có thực lực thiên phú, ngoại hình, địa vị và cả nhân phẩm nên đương nhiên sẽ là ứng cử viên sáng giá nhất rồi, dù sao nhà Pao trừ mấy tên dị hợm ra thì ai cũng hiền. PS, việc Riley dễ dàng chặt đầu đám cận champion và champion như vậy là do lớp huyết khí bảo vệ bên ngoài đã bị phá, cặp ẩn kiếm chặt đầu như thường thôi. Để nói rõ hơn thì champion bên võ sư y hệt như người thường, trừ việc họ có cổ võ và đã luyện nó lên một tầng thứ rất cao. Tầng thứ này cũng được phân bậc tại thời đại giả kim thuật sư, hay còn biết đến là thời đại đỉnh cao của võ thuật. Nó không giúp cơ thể mạnh hơn quá nhiều vì con người vẫn đang bị dính nguyền của Giratina, nhưng có thể mở ra một lối khác, đó là tích tụ huyết khí. Tiếc là huyết khí chẳng là gì so với hiệu ứng thuật ám sát của bậc thầy Connor cả, nên đối mặt với cặp ẩn kiếm là một con người và nếu bị chặt đầu họ sẽ chết. Nếu như gặp phải Pokemon có lớp mỡ dày hoặc gân cơ quá chằn chịt, xương quá cứng thì cái tỷ lệ chết ngay lập tức mới có đất diễn được. Cách chương.